Chương 4. 088 nhìn ra phải ngã nấm mốc, Đoạn Nguyệt đưa tay nhấn xuống đầu nhỏ của nàng, đem nàng nhét vào trong lồng ngực của mình, lạnh đây. Yên tâm đi, ngươi hổ con theo ở phía sau, tuyệt sẽ không mất. Tiểu cô nương lúc này mới hài lòng, đem đầu rút vào trong ngực hắn, còn cố ý đem vạt áo của hắn kéo, ngăn trở trên đỉnh đầu của mình hô hô gió lạnh. Này thân mau mau thật sự là không ngược á, tiểu cô nương mất hứng nghĩ thầm. Cũng không biết nàng bị lưu tại thần châu thân thể, hiện tại như thế nào. Làm sao chỉnh cái loại này ngày khởi hành á, tương xương quận chúa tiếng kêu chói tai từ doanh địa đầu kia truyền tới. Bọn thị nữ mặc dù cho nàng đánh hai cây dù, nhưng như thế mưa to gió lớn phía dưới, vẫn là sẽ quần áo của nàng cho làm ướt một nửa, dính dính ở trên người rất là khó chịu. Quận chúa, là đại đế ra lệnh. Nghe nói Khâm Thiên giám người tính ra đến, càng về sau bạo vũ thiên hội càng phát ra ác liệt, vì lẽ đó nhất định phải hiện tại liền đi. Tương xương quận chúa đứng ở đằng kia mắng vài tiếng, một mặt bực bội chui vào xe ngựa. Mênh mông vô bờ băng nguyên lên, lúc này đã bị mênh mông mưa tuyết bao trùm, chợt liếc mắt nhìn qua, sương mù mông lung một mảnh, chỗ nào còn có thể nhìn đến rõ ràng đường xá. Tốt tại trừ mấy vị kia kiều kiều yếu ớt tần phi bên ngoài, đám người cũng đều là tu vi không tầm thường người, trời mưa đuổi cái đường cái gì, đại đa số người đều không có gì vấn đề lớn. Đoạn Nguyệt không yên lòng mẫu thân, cưới trên băng lang chạy đến mẫu thân cạnh xe ngựa, dặn dò sa phu vài câu. Bởi vì mưa tuyết quá lớn, tuy nói ăn mặc phòng mưa quần áo, có thế lúc này hắn quần áo trên người cơ hồ cũng đều ướt. Đoàn Quý Phi ngồi ở trong xe ngựa lo lắng vén rèm lên, hướng hắn gọi nói, A Lịch, bên ngoài mưa quá lớn. Muốn không ngươi cũng tới xe tới đi. Không cần, mẫu thân. Trong xe còn có cái khác nữ quyến, hắn lên xe tự nhiên mười phần không tiện. Thẳng đến đội ngũ bà tờ đầu chuyển động, Đoạn Nguyệt lúc này mới trở về đến Thương Châu Đại Đế bên người. Đại Đế một thân nhung trang cưới tại một thất 12 cấp huyền lập tức, khiếp mắt nhìn về phía trước đường. Nguyên bản nói xong ngày hôm nay khởi hành đường về, nhưng mà này khí trời ác liệt nói đến là đến, đợi không được hừng đông. Hắn liền hạ lệnh chuẩn bị xuất phát. Tuy nói trời mưa tuyết khó đi, nhưng bọn hắn Thương Châu nhi nữ, nào có hư dễ như vậy tới. Một đoàn người sẽ đổ ăn dụng cụ các thứ thu thập xong, lều vải liền ném vào chỗ ơ y, theo đại đế trực tiếp đường về. Lúc này, một tên mặt sắc mặt ngưng trọng Khâm Thiên giám quan viên, đi lên phía trước, đội mưa đối đại đế chắp tay hành lễ nói, bệ hạ, thỉnh nhanh hạ lệnh lên đường đi nhìn thời tiết này, không ra một canh giờ. Bạo tuyết sẽ cùng theo dáng lâm đến lúc đó trên đường càng phát ra khó đi. Hơn nữa tên kia quan viên đầy mặt lo lắng nói, vi thần nhìn bầu trời này, một phần vạn nửa đường thượng hạ lên mưa đá, thế nhưng là sẽ đập đổ phía dưới tầng băng. Đến lúc đó kia quan viên không nói tiếp, nhưng lời nói bên trong ý tứ cũng đã hiển lộ ra. Vạn vừa gặp lớn mưa đá, đập mặc vào tầng băng, băng nguyên vỡ vụn hạ xuống về sau, lục địa thú cũng không thể đi lại. Đại đế nhưng là sắc mặt hơi đổi một chút. Chuyên lệnh xuống, chuẩn bị từ trước tốt phi hành thú, tùy thời chờ lệnh. Đại gia lên đường đi loại khí trời này, ngồi phi hành thú đội mưa phi hành, hiển nhiên là càng không rõ ra nở dê trí đội ngũ lên đường đi không đến 5 phút, rất rõ ràng, Lao Thiên gia bắt đầu kiếm chuyện. Ầm ầm mấy đạo lôi đập xuống, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đi theo trầm xuống. Một đạo sấm sét rơi vào bên cạnh xe ngựa, sẽ tầng băng ném ra cái hố sâu, móng ngựa đi theo chấn kinh giơ lên. Sa phu liều mạng khống chế lại cương ngựa. Đại đế vội vàng hét lớn một tiếng, đi lần này tốt, đều không cần một canh giờ, mưa đá không xuống, lôi bạo đột kích.